Toàn chức thành chủ, chương 120, yêu thú công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng trăng màu máu lên trên đỉnh Đông Long Thành. Bên ngoài phía tây Đông Long Thành, đại quân yêu thú dàn hàng ngang đen nghịt. Trên bầu trời các loài phi hành yêu thú trao liệng giống như ruồi nhặng ngửi thấy cá tanh. Làn sóng yêu thú dần dần áp đến gần tường thành. Khoảng cách hai bên ngày càng gần. Ngay khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy 2 km, Kiro nổi súng, vằng, hơi thở tử thần gào thét. Một đầu đạn bay ra khỏi đầu nòng súng. Chưa đến 3 giây sau, âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Kiro. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt tinh thú cấp 2 thưởng 400 XP. Đồng thời từ trên trời bên kia một bóng đen to lớn rơi như diều đứt dây xuống đất. Đó là một con chim khổng lồ. Phát bắn của Kiro chuẩn xác xuyên qua đôi mắt yếu ớt của nó đi thẳng vào trong sọ não. Con chim to lớn ngã xuống đất ai cũng nhìn thấy. Con chim ấy rơi xuống đất chỉ là nốt nhạc khởi dầu mà thôi. Tiếp sau đó cứ rều đều. 5 giây sẽ lại có một con phi hành yêu thú từ trên không bổ nhào xuống đất mà trên nóc thành lâu tiếng súng của Kiro vẫn đều đều vang lên. Tiếng súng vang rền đều đều nghe như những tiếng thở dài của thần chết mỗi khi gạch sổ một sinh mạng trên thế gian vậy. Đứng bên cạnh, Ngọc Tâm Trung tá tay cầm lưỡi hái như si, như say nhìn Kiro. Đúng chính là lúc ấy. Sự lạnh lùng của Kiro mỗi khi bóp cò súng. Sự lạnh lùng khiến cho trái tim cô chậm mất vài nhịp. Nhìn từng động tác như nước chảy mây trôi của Kiro mà trái tim cô loạn nhịp liên hồi. Bị tấn công, đoàn yêu thú tăng thêm tốc độ. Chỉ hơn 10 phút sau, đại quân đã tiến vào tầm bắn của các xạ thủ khác. Lúc này tiếng súng nổ tên bay vang lên rộn rã. Đồng thời các yêu thú phi hàng cũng bắt đầu phản kích. Chúng vỗ cánh tạo ra một trận cuồng phong thổi tạt đi những mũi tên và những đường đạn kia. Đặc biệt một con huyễn thú thậm chí quạt ra những cơn gió lửa thổi về những tháp tên. Những con khác thì trao liệng rồi đâm bỏ xuống bắt lấy binh sĩ giống như những lúc chúng săn mồi vậy. Cuộc chiến mở màn bằng những trận không kích cũng không làm khó được các chỉ huy đang ngồi đây. Quảng cáo, mệnh lệnh rất nhanh được truyền đi, các binh sĩ nhanh chóng lấy ra những tấm khiên gỗ che lên đầu rồi ngồi thấp xuống tựa lưng và tường thành. Rất nhanh những chiếc khiên gỗ dựng lên khiến cho những con yêu thú kia gặp khó rồi. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ. Khi chúng nó lao xuống tấn công đồng nghĩa chúng nó từ bỏ đi ưu thế phi hành của chúng nó. Khi chúng nó lao xuống thì nghiễm nhiên trở thành mục tiêu cẩu những người đứng tên tường thành. Những ngọn giáo được dựng lên giống như rừng trông đang chờ chúng nó lao xuống. Binh sĩ bình thường thì che khiên dựng giáo, còn các tinh anh của hải quân thì khác. Họ đều là cường giả ngưng mạch cảnh trở lên, mấy con yêu thú này thì tính gì? Con nào đã xuống thì đứng có lên. Đơn cử như Ngọc Tâm đang đứng cạnh Kiro này. Tuy Kiro không để bất cứ con nào bay được đến gần thành lâu, nhưng cô nàng đâu cần đợi chúng nó đến. Cô nàng cầm trong tay lưỡi hái một ném. Chiếc lưỡi hái giống như một chiếc boomerang vậy, bay đi sang bên trái cắt cổ một con thằn lằn bay rồi lại trở lại tay nàng. Trở lại trên tay nàng, những giọt máu đỏ tươi vẫn còn đang dính trên lưỡi hái đang từ từ nhỏ xuống mái ngói. Nhìn lưỡi hái trong như ngọc mà lại sáng quắc như gương, Kiro ánh mắt lóe lên cao cấp linh bảo. Xem ra Ngọc Tâm Trung tá này cũng không phải người thường rồi. Thoáng đánh giá một cái, Kiro tiếp tục tập trung vào ống ngắm. Bên dưới đất, các yêu thú chạy bộ đã tiếp cận được tường thành. Những con yêu thú có thể leo tường thành thì nhanh chóng leo lên, còn những con khác thì tập trung tấn công vào cổng thành. Cánh cổng bằng thép cứng rắn này gánh chịu thật nhiều công kích. Trước tình cảnh chiến đấu ác liệt, các mệnh lệnh không ngừng được phát ra. T. Dòng đó các tá cấp được lệnh rời khỏi tường thành dọn dẹp cổng thành. Bảo vệ cổng thành. Được lệnh, Ngọc Tâm mỉm cười nhìn Kiro một cái rồi nhẹ nhẹ rơi xuống cổng thành cùng 8 vị đội trưởng khác. Nàng với chiếc lưỡi hái của mình không ngừng thu gặt sinh mạng yêu thú. Mỗi khi lưỡi hái lóe lên sẽ mang đi một sinh mạng. Nàng giống như thiên sứ không ngừng hóa kiếp cho đám yêu thú. Giải thoát cho chúng khỏi cuộc sống súc sinh. Bên cạnh nàng là những đội trưởng của các tiểu đội khác. Bọn họ giống như hổ lạc bầy heo. 8 người chặn trước cổng thành mà không con nào vượt lên được. Hỏa Long Sơn mạch rộng lớn yêu thú thì nhiều lắm. Thấy tình thế không ổn lúc này mấy con huyễn thú to lớn sấn người mà lên. Các loại công kích mang theo đủ loại nguyên tố ép đến cổng thành cũng như tường thành. Quảng cáo, đặc biệt có một con vượn trắng nó cao cả 10 mét. Lông lá vàng óng, nó ở phía xa hai cánh tay chắc khỏe sử dụng thổ thuộc tính ngưng tụ ra từng tảng đá ném vô tường thành. Mỗi cú ném trúng tường thành khiến cho tường thành rung lên một hồi. Không để tình trạng tường thành tiếp tục bị tàn phá thêm nữa. Đại tá Hàn Văn Thanh đi ra khỏi thành lâu rút ra một mũi giáo. Linh lực tuôn trào vào ngọn thương. Anh ngả người về phía sau. Cong lưng sau đó ném mạnh. Ngọn thương mang theo linh lực cuồn cuộn hóa thành hư ảnh hình rồng bay qua hơn 300 mét xuyệt thẳng vào đầu con cự viên. Một chiêu long thương đại tá Hàn Văn Thanh nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ trước mắt. Trên chiến trường không có ai đứng chơi. Các binh sĩ bắt đầu dùng đá, cây gỗ, cung, nỏ, thương bắt đầu tấn công những con yêu thú đang cố leo lên bức tường thành cao 20 mét. Trên các tháp tên, xạ thủ và cung thủ không ngừng nhả đạn, bắn tên vào những con yêu thú phi hành. Một số úy cấp và ngưng mạch tướng sĩ của Đông Long Thành bắt đầu tụ khí tung ra những kỹ năng mạnh mẽ tiêu diệt đàn yêu thú đông đúc kia. Trên nóc thành lâu, Kiro đã buông ra hơi thở tử thần và bắt đầu xúc khí dồn ép một quả hào cầu. Kiro lúc này thấy bầy yêu thú đã rất đông đảo rồi. Đây là thời cơ thích hợp để Kiro sử dụng hỏa bảo. Kiro tinh tế vận chuyển linh khí áp xúc quả cầu lửa trong tay. Kiro áp xúc quả cầu lửa. Linh khí trong người cũng không ngừng tiêu hao. Đến khi Kiro tiêu hao hết 5.000 khí thì hảo cầu trong tay anh mới to bằng quả bóng. Lúc này Kiro phóng quả cầu lửa nhỏ mà đặc của mình về phía chiến trường chỗ có yêu thú. Trên chiến trường một quả cầu lửa to bằng một quả bóng thì chẳng ai để ý cả. Rất nhanh quả cầu lửa rơi xuống chiến trường. Ầm ầm, A-O-L-O-N-G-N-G, ầm ầm. Ngay khi quả cầu lửa của Kiro tiếp đất nó bắt đầu bùng nổ. Một vụ nổ to lớn sáng chói. Vụ nổ diễn ra quá đột ngột không ai biết nó đến từ đâu. Đột nhiên phát nổ, ánh sáng chói lòa khiến mọi người phải ngay lập tức nhắm mắt lại theo bản năng. Vụ nổ chiếu sáng một vùng trời đêm. Tường thành rung lắc nhẹ khi vụ nổ diễn ra. Một cái hố rộng 40 mét có hơn được đào ra. Xung quanh đấy 60 mét không còn bất cứ con yêu thú nào. Quảng cáo, lúc này, bên tại Kiro âm thanh của hệ thống vang lên liên tục. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 2 thưởng 20 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 8 thưởng 80 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 1 thưởng 10 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 7 thưởng 70 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 2 thưởng 20 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 7 thưởng 70 XP. Thoáng qua một loại thông báo kêu liên tục không dứt. Liệt kê một chút, Kiro giết đến 197 con yêu thú, trong đó phần lớn là dã thú. Tinh thú chỉ có gần 40 con. Chỉ một cái hảo bạo tiêu hao của Kiro 5.000 khí sau khi phát ra kết quả thu về khiến Kiro tương đối hài lòng. Vụ nổ của hảo bạo quá to lớn khiến cả chiến trường phải tạm dừng trong giây lát. Bên binh lính thấy cảnh này thì hưng phấn tiếp tục chém giết, còn bên yêu thú thì chúng bị vụ nổ vừa rồi dọa cho không nhẹ. Càng ngày thương vong của yêu thú càng lớn. Lúc này trước cổng thành có 8 vị tá cấp trấn thủ, không có bất cứ một con yêu thú nào động vào được cổng thành. Lúc này xác yêu thú trước cổng thành đã chất thành một ngọn núi nhỏ trực tiếp che mất cổng thành to lớn đằng sau. Chưa kể dọc theo tường thành xác yêu thú cũng chất thành từng đống từng hàng. Tuy có một lực lượng nào đó không ngừng thúc giục chúng nó tiến lên, nhưng quá nhiều đồng loại bỏ mình, chúng nó bắt đầu sợ hãi. Chúng nó tuy trí tuệ không cao nhưng bản năng chúng nó vẫn có. Bản năng sinh tồn bắt đầu thúc giục chúng nó phải trốn chạy. Có con đầu tiên chạy thì có con thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Dần dần yêu thú bỏ chạy ngày một nhiều. Điều này báo hiệu cho cuộc chiến công thành đêm nay chấm dứt. Đông Long Thành vẫn hiên ngang đứng vững. Cách chương.